mình mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Đi đi, nghỉ ngơi thật tốt vào, sáng mai còn phải đi ghi hình đấy. Tần Dao đỡ nàng đứng lên, Lê Vi Khanh đi về phía cửa phòng ngủ, chưa đi được mấy bước thì nghe được chuông điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình liền sáng mắt lên. Là Vân Hân, Lê Vi Khanh cười lên, Vân Hân gọi điện thoại cho ta, nàng vuốt vuốt lại lòng ngực rối loạn, bắt máy. Vân Hân, ngữ khí của Kỳ Vân Hân trước sau gì vẫn như một. Đã ngủ chưa, Lê Vi Khanh vội nói, vẫn chưa, còn chưa có ngủ, cậu có việc gì sao? Kỳ Vân Hân hằng giọng một cái, có chút chuyện muốn tìm cậu, tâm tình của Lê Vi Khanh nhảy nhót, cậu đang ở đâu, mình đi qua bên cậu hay sao? Kỳ Vân Hân trả lời nàng, không cần, cậu đem địa chỉ gửi qua cho tôi đi sang đấy tìm cậu. Lê Vi Khanh cười, được, cúp điện thoại đi, vẻ mặt của Lê Vi Khanh tràn đầy vui sướng. Giao Giao, Vân Hân muốn tới tìm mình, Tần Giao không có vui vẻ giống như nàng, cau mày nói. Kỳ Tổng có chuyện gì mà vào lúc này lại muốn tìm cậu? Lê Vi Khanh suy nghĩ một chút, mình cũng không biết nhưng khẳng định không phải là chuyện gì xấu. Đây là lần đầu tiên Kỳ Vân Hân chủ động đưa ra lời đề nghị muốn gặp mặt, Lê Vi Khanh kích động đến mức không biết phải làm như thế nào, nàng một lúc thì lại muốn vào trong phòng tìm quần áo để thay, lại một lúc thì tiến vào phòng vệ sinh trang điểm, cả người bận rộn đến rối loạn cả lên, Tần Dao đi theo sau lưng. Từ từ thôi, trời lạnh, Lê Vi Khanh lại chỉ mặc vào một chiếc váy màu tím đậm dài vừa đủ, cổ áo hình tròn, vòng ngực êm dịu hiện ra no đủ, vô cùng sống động, nàng xoay xoay phần eo, ưỡn ngực nhìn Tần Dao nói. Một chút nữa cậu trở về đi, Tần Dao lắc đầu, mình vẫn ở lại đây bồi cậu, không cần cậu ở lại nơi này Vân Hân sẽ không thoải mái. Tần Dao chỉ vào một căn phòng, mình sẽ đợi ở một bên đó, lại nói cậu không muốn chụp hình người ta hay sao? Lê Vi Khanh có chút do dự trả lời, nhưng đây là nhà của mình, có liên quan gì đâu. Tần Dao nói, ở nhà hẹn hò với Kỳ Tổng, cậu không cảm thấy chuyện này so với bất kỳ xịt căng đan nào của trước kia cũng lớn hơn rất nhiều hay sao? Lê Vi Khanh bị Tần Dao nói đến có chút động lòng, nàng cắn răng một cái. Được, nửa tiếng sau Kỳ Vân Hân mới đến nơi, trước khi đến đây nàng có gọi đi một cuộc điện thoại, bàn bạc xong xuôi với đầu dây ở bên kia rồi mới gõ cửa, Lê Vi Khanh mở cửa ra. Mời vào, Kỳ Vân Hân ở sau lưng nàng cùng bước vào cửa trên tay cầm lấy túi công văn, hai người ngồi ở trên sofa, Lê Vi Khanh nói. Muốn uống một chút gì không? Sao cũng được, Kỳ Vân Hân nói, nước lọc là được rồi. Để cậu phải lái xe lâu như vậy để đến đây lại chỉ đưa cậu một ly nước lọc. Kể chuyện này ra với người khác không phải bọn họ đều sẽ mắng mình hay sao? Lê Vi Khanh đi tới nhà bếp pha hai tách cà phê mang ra, đưa cho Kỳ Vân Hân một tách nói. Mới vừa tan làm sao? Sau khi Kỳ Vân Hân nhận lấy nàng có nhấp môi một chút. Cảm ơn, Lê Vi Khanh ngồi ở bên người nàng, cũng nhấp lấy một chút cà phê. Làm sao lại khách sáo đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy Lê Vi Khanh mặc cũng không phải là rất dài, sau khi ngồi xuống làn váy liền nhấc lên trên, lộ ra một đôi chân to dài, không có bất kỳ thứ gì che lại, da thịt trắng nõn đều thu hết vào trong đáy mắt. Kỳ Vân Hân đặt tách cà phê xuống nói. Chính là vì trước kia không hiểu những chuyện khách sáo này, nên mới truyền đạt những chuyện khiến cậu hiểu lầm. Nụ cười trên mặt của Lê Vi Khanh thu lại, nàng chớp chớp mắt. Vân Hân, Kỳ Vân Hân dựa lưng vào ghế sofa, hai tay đặt ở trên đầu gối, quay đầu nhìn Lê Vi Khanh, vẻ mặt trang trọng lại nghiêm túc, đôi mắt cứ như nhìn thấu lòng người, làm tim của Lê Vi Khanh hơi hồi hộp một chút, lành lạnh, trán nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Vân Hân, Vi Khanh, Kỳ Vân Hân nhàn nhạt mở miệng, cậu hẳn phải biết tôi vẫn luôn coi cậu là bạn. Nàng không hề có bất kỳ đề phòng gì với bạn bè, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới chính vì như vậy mà mình bị tính kế. Từ trước cho đến giờ nàng không hề để tâm tới một chút tin tức gì ở bên ngoài, trừ phi có người trực tiếp đi hỏi thì nàng mới nói tới một hai câu, nhưng mà bây giờ nàng đang đứng ở vị trí này, không có mấy người dám trực tiếp hỏi đến phương diện tình cảm riêng tư của nàng, liền bởi vì như vậy, lại rất thuận lợi cho Lê Vi Khanh, thuận lợi để cho nàng đi khắp tất cả mọi nơi tạo xịt căng đan với mình. Nhịp tim của Lê Vi Khanh tăng nhanh, trên người lại xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ, nàng cười gượng nói. Vân Hân, mình cũng coi cậu là bạn A, khái niệm bạn bè của cậu, không giống với của tôi cho lắm. Kỳ Vân Hân khi nói chuyện không hề thích giấu giếm giếm, nàng lấy ra một cặp tài liệu từ trong túi công văn, đưa cho Lê Vi Khanh. Có muốn nhìn thử một chút hay không? Sau khi Lê Vi Khanh nhận lấy rồi mở ra, nụ cười ở trên mặt cứng đờ lại. Vân Hân, mình không hiểu ý của cậu là gì? Vi Khanh, trước khi đến đây tôi có gọi điện cho anh của cậu một cuộc điện thoại, hắn nói với tôi cậu vì tôi mà về nước. Vào lúc này sắc mặt của Lê Vi Khanh liền trắng toát, nàng lắc đầu ngụy biện nói. không phải như vậy, mình muốn về nước chính là để phát triển sự nghiệp, không phải bởi vì cậu. Vậy cậu làm những việc này, thì nên giải thích thế nào? Kỳ Vân Hân chỉ vào cặp văn kiện nói, mỗi một lần chúng ta gặp mặt nhau đều có thể trùng hợp bị chụp được sao? Còn bị tung tin ra, chuyện này không phải mình làm, Lê Vi Khanh còn muốn giải thích nàng lắc đầu, mình thật sự không biết, Kỳ Vân Hân nhìn thẳng, tiếp tục thấp giọng nói, Vi Khanh, cậu biết rõ tôi mà, không có bằng chứng xác thực trước, tôi sẽ không dễ dàng kết luận, càng sẽ không đến tìm cậu. Lê Vi Khanh há há miệng, cả người nàng hãm sâu vào trong sofa, đầu cúi thấp một lúc lâu, giọng nói của nàng khàn khàn phát ra. Nhưng mà mình đã làm sai điều gì? Vân Hân, mình vẫn không hiểu tại sao nói chuyện tình cảm cùng cậu lại là sai. Cậu cho rằng mình chưa từng tưởng tượng giống như một người bình thường theo đuổi cậu sao? Cậu cho rằng mình thích làm những chuyện mờ ám này sao? Cậu cho rằng mình làm những chuyện này sẽ vui vẻ sao? Mình chỉ muốn lại gần cậu hơn một chút mà thôi. Kỳ Vân Hân nghiêm mặt nàng mở miệng nói. Này không phải là lý do để cậu làm sai. Lê Vi Khanh ngửa đầu lên. Mình có làm cái gì sai? Kỳ Vân Hân, cậu nói cho mình biết mình đã làm sai chuyện gì? Yêu cậu, chụp trộm cậu, hay là tung xịt căng đan, lẽ nào mình không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình hay sao? Cậu có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân bình tĩnh nhìn nàng, cậu có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình, nhưng tôi cũng có quyền từ chối, hơn nữa, cậu không có quyền lừa gạt tôi. Vân Hân, Kỳ Vân Hân bình tĩnh nhìn nàng, tôi đã nói rõ ràng với anh của cậu rồi, những chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ đi, từ nay về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau. Nhất thời tâm tình của Lê Vi Khanh phát hoảng lên, nàng kéo cánh tay Kỳ Vân Hân lại. Vân Hân cậu nghe mình nói một chút có được hay không, mình có lý do thật sự cậu tin mình. Kỳ Vân Hân trầm mắt nhìn vào tay nàng nói rằng, Vi Khanh, nể tình đã từng là bạn bè, không cần làm tôi khó chịu. Lê Vi Khanh thấy vẻ mặt lãnh mạc của Kỳ Vân Hân, lời nói ra khỏi miệng đều lạnh lẽo, tâm nàng loạn như ma, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, toàn bộ phòng khách chỉ có tiếng khóc kiềm nén của nàng. Vân Hân, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên gỡ lấy tay nàng, chuẩn bị rời đi, lập tức cửa của một căn phòng khác liền bị mở ra, có một người lao ra từ bên trong, người nọ dương nanh múa vuốt đứng trước mặt Kỳ Vân Hân, hô lên. Kỳ Vân Hân, cô đừng khinh người quá đáng. Tần Giao nhìn Kỳ Vân Hân nói, chuyện gì quá nhiều liền không tốt, nhưng mà Vi Khanh vì cô làm nhiều chuyện như vậy cô không nhìn thấy sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô thì sẽ mặc kệ ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài chạy về sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô thì sẽ tận dụng mọi cơ hội để cùng gặp mặt với cô sao? Nếu như cậu ấy không yêu cô thì sẽ khoan dung thái độ lãnh mạc của cô chỉ vì muốn nói chuyện cùng với cô một câu sao? Cậu ấy yêu cô như vậy, mắt của cô đều mù hết rồi sao, nên mới không nhìn thấy. Lần thứ hai, Kỳ Vân Hân bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng mắt mình bị mù, lần thứ nhất là vào lúc nàng ly hôn với Giản Yên, Kỳ Tùng Lâm mắng nàng như vậy. Hai lần, nhưng cảm thụ hoàn toàn khác nhau. Kỳ Vân Hân quay đầu lại nhìn xem Lê Vi Khanh, đột nhiên lúc này nàng lại nghĩ đến Giản Yên. Giản Yên khi thổ lộ tình cảm thì kiên quyết lại chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt của mình nói, Vân Hân, em yêu chị, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại rất thẳng thắn. Trong lòng tràn đầy chân thành đối với tình cảm này, em ấy không để ý tới kết quả, sẽ không mang thêm phiền phức cho mình, sẽ không làm chuyện khiến người ta hiểu lầm. Rõ ràng em ấy là người có cơ hội tốt nhất bởi vì hai người các nàng là quan hệ hôn nhân a, thế nhưng chỉ vì mình nói không muốn công khai, em ấy liền tôn trọng quyết định của mình, trốn tránh thua mình, buông bỏ sự nghiệp đầy vinh quang, vì mình mà tránh bóng, vì mình mà rửa tay hầm canh. Ở trong đoạn tình cảm này, trong đoạn hôn nhân này, người hoàn toàn phải chịu oan ức chính là em ấy. So sánh hai người với nhau, Kỳ Tùng Lâm chửi nàng cũng đúng, mắt nàng bị mù, mới không nhìn thấy Giản Yên tốt. Nhưng bây giờ, Kỳ Vân Hân lắc đầu, đẩy Tần Giao ra cơ thể bước về phía trước, Lê Vi Khanh đứng ở sau lưng nàng hô lên. Vân Hân, Kỳ Vân Hân đứng lại, nghe được giọng nói hơi run run của Lê Vi Khanh hỏi nàng. Nếu như mình không làm những chuyện này, nếu như mình thẳng thắn thổ lộ với cậu thì cậu sẽ tiếp nhận mình sao? Giống như đang tham gia một ván cược, nàng chỉ muốn biết chính mình sẽ có bao nhiêu phần thắng, nhưng người đứng ở trước mặt nàng lắc đầu một cái, giọng nói của Kỳ Vân Hân lạnh lẽo nói. Xin lỗi, tôi không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong thì cũng cất bước rời khỏi nhà của Lê Vi Khanh, tiếng khóc nghẹn ngào ở phía sau càng lúc càng lớn hơn, Lê Vi Khanh không nhịn được nhiều lần đưa tay lên lau nước mắt. Tần Giao đứng ở bên cạnh nàng ôm lấy nàng nói. Không sao đâu Khanh Khanh, là Kỳ Vân Hân không biết cậu tốt, là mắt của nàng bị mù, là nàng không xứng, cậu đừng khóc. Lê Vi Khanh cắn răng. Đều là do cậu, đều do cậu đưa ra chủ ý, mình biết cậu ấy sẽ không thích, mình biết, mình đều biết. Khi nãy nàng đã chờ đợi một chút cơ hội nhỏ nhoi, có thể Kỳ Vân Hân sẽ đối xử khác biệt một chút gì đó với nàng, thế nhưng hiện thực nói cho nàng biết, không có cái gì gọi là khác biệt cả, nàng cùng những người bị Kỳ Vân Hân từ chối kia hoàn toàn giống nhau, cũng đều không có cơ hội gặp lại. Lê Vi Khanh khóc đến thở không ra hơi, đột nhiên chuông điện thoại của nàng vang lên, sau khi Tần Giao nghe thấy thì nói với nàng. Nghe điện thoại trước đi, là Lê Thiếu Dương gọi tới. Nháo đồ chứ, biết kết quả chưa, vẫn còn chưa muốn trở về. Không cần đoán Lê Thiếu Dương cũng biết chắc chắn Lê Vi Khanh lại đang kìm nén lén lúc khóc ở một chỗ, hắn đã quá hiểu đứa em gái này. Vừa rồi Kỳ Vân Hân gọi điện qua cho hắn, hắn liền biết không thể che giấu nổi nữa rồi, chỉ đơn giản nói ra hết tất cả còn tưởng rằng sẽ không gây trở ngại gì cho việc hợp tác giữa hai nhà sau này, nào ngờ không nghĩ tới sẽ nhận được một câu ân tình coi như đã trả đủ. Như vậy cũng tốt, lúc trước bởi vì được Lê Vi Khanh giới thiệu, hắn mới có cơ hội hợp tác cùng với Kỳ Vân Hân, bây giờ cũng bởi vì đứa em gái này, đoạn dây này cũng triệt để bị đứt đoạn đi. Tất cả đều trở về giống như lúc trước. Cũng tốt, Lê Vi Khanh cầm lấy điện thoại di động nói. Tại sao anh lại phải nói cho cậu ấy biết tại sao? Mang theo tâm tình kiềm nén gào thét lên, Lê Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Em cho rằng có thể giấu được sao? Trước kia Kỳ Vân Hân nàng là vì tín nhiệm anh, tín nhiệm em, không muốn điều tra, nếu như nàng muốn tra em nghĩ có thể giấu được sao? Anh không nên thẳng thắn nói cho nàng biết sao? Lê Thiếu Dương thở dài. Vi Khanh, anh đây là muốn giữ lại một chút mặt mũi cho em. Em nên sớm trở về đi, em quá u mê không chịu tỉnh rồi. Trong lúc Lê Vi Khanh về nước hắn liền giở trò, không cho bạn bè trong nước đưa tài nguyên cho nàng, nếu như Kỳ Vân Hân có một chút ý tứ đối với nàng, thì sẽ không nỡ nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách chật vật của nàng như vậy. Nhưng tất cả đều không có, người kia một chút ý tứ gì cũng đều không có với Lê Vi Khanh, nếu như hắn lại ngầm đồng ý thì thể diện của Lê Vi Khanh liền mất hết. Lê Vi Khanh khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, hình ảnh lúc Kỳ Vân Hân rời đi cứ hiện lên ở trước mắt không đuổi đi được, nàng không nhịn được đánh vào sofa, Tần Giao ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng. Khanh Khanh, vừa mới dứt lời thì điện thoại của Tần Giao cũng vang lên, nàng nhìn cái tên hiện lên trên màn hình thì cau mày bắt máy. Này, không phải tôi đã nói với cậu, không nên tùy tiện gọi cho tôi. Cái gì, bỗng dưng Tần Giao cất cao giọng nói, nàng hỏi. Lúc nào, Lê Vi Khanh nghe được âm thanh như vậy của nàng thì ngửa đầu lên nhìn, đôi mắt tràn đầy giọt nước mông lung nói. Sao vậy, Tần Giao nhìn nàng cắn răng nói. Tạp chí bị người khác tố cáo, liên lụy đến chúng ta. Sắc mặt của Lê Vi Khanh lập tức xảy ra thay đổi lớn, thân thể nàng lung lay ngã xuống, bên tai là Tần Giao đang kêu gào. Khanh Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân ngồi ở trong xe, đèn xe được mở ra, nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn xem vị trí ghế ngồi bên cạnh sau đó lái xe trở về Kỳ gia. Kỳ Tùng Lâm vẫn chưa đi ngủ, nhìn thấy nàng trở về nhà sắc mặt liền vui vẻ lên, nhưng lại làm bộ thiếu kiên nhẫn nói. Như thế nào muốn trở về thì trở về, cũng không nói trước một tiếng, đã ăn cơm tối chưa? Kỳ Vân Hân đứng ở bên cạnh hắn nói. Vẫn chưa, Kỳ Tùng Lâm hầm hừ đi tìm Liễu Di làm cơm tối, Kỳ Hàm nghe được dưới lầu có động tĩnh thì ló đầu ra, vui vẻ nói. Chị hai, chấm, tại sao chị lại trở về? Kỳ Vân Hân ngẩng đầu lên nói. Chị muốn trở về còn phải báo cáo với em sao? Kỳ Hàm cười, cũng không cần như vậy đâu. Nàng nói xong liền nhanh chân chạy xuống lầu, đứng ở cạnh người nàng nói. Đây chính là một cái bất ngờ mà. Kỳ Tùng Lâm từ trong bếp đi ra. Đi ăn cơm đi, Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu đi vào, Kỳ Hàm kéo cánh tay của Kỳ Tùng Lâm. Ông nội, ông gọi người trở về sao? Kỳ Tùng Lâm, không có, Kỳ Hàm a lên một tiếng, con đi tâm sự cùng với chị ấy. Kỳ Tùng Lâm nhìn bóng người của nàng cũng tiến vào nhà ăn thì lắc đầu một cái tiếp tục ngồi ở trên ghế sofa. Kỳ Vân Hân dùng xong cơm tối thì có hàn huyên vài ba câu về chuyện công ty với Kỳ Tùng Lâm sau đó trở về phòng tắm rửa, lúc đi xuống lầu nàng có mặc một chiếc áo ngủ thật dày. Dưới lầu đã không còn ai, nàng mở cửa lớn bước ra ngoài, đèn ở trong vườn hoa vẫn còn sáng, có mấy hàng ghế dài tựa vào nhau, trời đông giá rét, gió thổi trên người có chút đau, Kỳ Vân Hân đi tới một chiếc ghế đá ngồi xuống, không lâu sau phía sau liền có một âm thanh truyền đến. Chị hai, nàng quay đầu, Kỳ Hàm đứng ở sau lưng nàng đang ôm lấy hai lon bia, nàng đưa cho Kỳ Vân Hân một lon, Kỳ Vân Hân lắc đầu. Chị không uống, uống một chút đi chứ, Kỳ Hàm khui ra một lon. Cũng không có say, nàng vừa nói vừa khui ra một lon khác đưa cho Kỳ Vân Hân, thậm chí còn nâng lon bia trên tay của mình lên nói. Cụng ly, Kỳ Vân Hân không có từ chối cầm lấy, gật đầu. Cụng ly, Kỳ Hàm uống vào hai ngụm hỏi, Tâm tình không tốt à? Kỳ Vân Hân tựa lưng vào ghế ngồi, gió lạnh hiu quạnh, ánh đèn mờ nhạt, nàng quay đầu sang nhìn Kỳ Hàm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Hàm, có phải em đã sớm biết? Kỳ Hàm nhíu mày, biết gì? Hai tay của Kỳ Vân Hân vân ve xung quanh lon bia. Có phải em đã sớm biết Vi Khanh có ý với chị? Phí lời, chuyện này chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra à? Kỳ Hàm nói xong nhìn sang Kỳ Vân Hân. Không phải chứ chị hai, chị thật sự không biết. Kỳ Vân Hân cười cười nhấp môi, trước kia cũng từng nghi ngờ rồi, chỉ là sau đó qua mấy lần tiếp xúc thì Lê Vi Khanh lại rất có chừng mực, vì lẽ đó loại nghi ngờ kia liền bị bỏ đi, hơn nữa cơ hội gặp mặt của nàng và Lê Vi Khanh cũng không nhiều, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều đến vậy, nguyên lai bọn họ đều chửi nàng rất đúng. Là mắt của nàng bị mù, Kỳ Hàm thấy thế không hiểu nói, chị hai, làm sao vậy, tự nhiên chị lại hỏi tới việc này. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nói. Ngày hôm nay đi tìm cô ấy nói cô ấy yêu chị. Kỳ Hàm bị một ngụm bia làm cổ họng khó chịu, nàng đột nhiên ho khan còn vỗ ngực nói. Rồi chị trả lời làm sao? Không có trả lời làm sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn hai người câu được câu không nói chuyện phiếm với nhau từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Kỳ Hàm cũng chưa bao giờ nghiêm túc tán gẫu với Kỳ Vân Hân như thế này, lần này như vậy nhưng là lần đầu tiên, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Kỳ Vân Hân càng nhiều hơn. Kỳ Vân Hân ngẩng đầu lên uống vào một hớp hỏi. Tiểu Hàm, em nói xem, yêu là cái gì? Kỳ Hàm đem lon bia đặt ở bên chân, một cơn gió thổi tới, đánh hàng ghế dài nằm ở trong góc tối, vang lên tiếng loảng xoảng, Kỳ Hàm không do dự nói. Cái này không phải đơn giản lắm sao, yêu thì luôn muốn nhìn thấy người ta, luôn muốn ở bên cạnh người ta. Muốn nhìn thấy người ta, muốn ở cạnh người ta. Thấy Kỳ Vân Hân không lên tiếng, Kỳ Hàm tiếp tục nói. Nhìn thấy người ta liền vui vẻ, không nhìn thấy người ta thì lại nhớ thấy bên cạnh người ta có sự xuất hiện của người khác liền rất khó chịu. Tại sao? Kỳ Vân Hân nghiêng đầu hỏi, Kỳ Hàm phốc một tiếng nở nụ cười. Đương nhiên là bởi vì đố kỵ, vì ghen a, thì ra là bởi vì đố kỵ. Thì ra, lúc trước mình nhìn thấy La Ba ngày xuất hiện bên cạnh Giản Yên liền không thoải mái, không vui, ngực cực kỳ khó chịu, là bởi vì mình đố kỵ, mình ghen. Nhưng tại sao mình lại đố kỵ, lại ghen? Lẽ nào mình yêu Giản Yên sao? Kỳ Vân Hân đem lời Kỳ Hàm vừa nói ngẫm lại một lần ở trong đầu, cuối cùng trầm mắt tay nắm chặt lon bia. Kỳ Hàm nói một đoạn thật dài sau đó quay đầu sang nhìn Kỳ Vân Hân. Chị hai, tự nhiên chị hỏi tới cái này làm gì? Không có gì, Kỳ Vân Hân cúi người xuống nhặt lên lon bia rỗng bị Kỳ Hàm ném xuống đất. Kỳ Hàm còn đang hỏi. Nhất định là có chuyện, Kỳ Vân Hân ngồi dậy, đèn đường chiếu vào trên người nàng, đưa thân hình của nàng giống như là rất cao, nàng cúi đầu nhìn vào mắt Kỳ Hàm nói. Tiểu Hàm, cảm ơn, Kỳ Hàm có chút không hiểu, nàng vội vội vàng vàng đứng lên. Cảm ơn cái gì, cảm ơn em nói cho chị biết cái gì là yêu. Nàng nhớ tới chắc hẳn nàng phải biết tại sao gần đây chính mình không hề bình thường. Kỳ Vân Hân không nói gì cúi đầu đi về hướng nhà chính, Kỳ Hàm vẫn đuổi sát theo sau, đèn đường chiếu vào người bọn họ, trong gió rét đang thổi tình cờ có thể nghe được một câu hỏi. Chị hai, cảm ơn em cái gì à, chị hai? Tác giả có lời muốn nói. Giản Yên, từ giờ trở đi ta là Giản, nữ Cỗ Lộc Yên, lãnh mạc vô tình. Kỳ Tổng, từ giờ trở đi ta là Vân, da mặt dày, Hân, dính chặt lấy. Ngày hôm qua Lưu Bình còn có chưa lấy được tiểu thì độc giả mà nâng cái tay ta xem một chút. Tùy cơ 30 tiền lì xì sao sao tách, cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Yêu một người không sai, người ta tự chối bạn người ta cũng không sai, bạn theo đuổi người ta cũng không sai, nhưng bạn làm phiền đến cuộc sống người ta, thì bạn sai rồi. Cách chương.